Chương 17, tóm lại, không thể nói. Dừng lại ngươi muốn làm gì? Khương Ly thu lại nụ cười, chăm chú quay người tính toán rời đi Ngụy Tịch. Ngụy Tịch không quay đầu lại, chỉ là trầm giọng nói, tất nhiên ngươi không chịu nói, vậy ta liền đành phải đi tìm người đến vì ngươi trần trị. Ta là thật không có việc gì. Khương Ly bất đắc dĩ nói. Nàng tự nhiên sẽ hiểu Ngụy Tịch là tại quan tâm nàng, thế nhưng là, cái này có bầu, đích xác không phải ngã bệnh a. Ngụy Tịch chậm rãi quay người, cặp kia mắt phượng bên trong, lộ ra tìm tòi nghiên cứu quan mang, ép hỏi nàng, vợ y thi tô thờ, nếu là không có việc gì, ngươi liền nói cho ta, vừa rồi ngươi tại sao lại như thế? Tại Khương Ly há mồm phía trước, hắn lại bổ sung một câu, tuyệt đối đừng nói cho ta, ngươi là uống rượu. Ta không tin. Khương Ly lập tức im lặng nghẹn ngào. Thật đúng là có thể là uống rượu quá nhiều, kích thích đến bảo bảo, cho nên mới sẽ nhắc nhở nàng, hắn tồn tại. Nói đi. Ngụy Tịch nhìn xem nàng, không bỏ sót trên mặt nàng một tơ một hào biểu lộ. Cái kia không đạt mục đích không bỏ qua bộ dạng, thực sự là để Khương Ly đau đầu. Ngụy Tịch là ai không biết qua đời bao nhiêu năm chấp nghiệm. Lúc trước, bởi vì chính mình không thể ủ ra rượu ngon, đều để hắn chấp nghiệm lưu lại xuống dưới. Khương Ly cảm thấy, nếu là hắn hôm nay không chiếm được đáp án, tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Ai? Khương Ly bất đắc dĩ thở dài. Lúc đầu, chuyện này, nàng cũng không tính nói ra, nhưng bây giờ xem ra, không nói cho Ngụy Tịch là không được. Ta có bầu. Khương Ly ngẩng đầu, nhìn về phía Ngụy Tịch, dùng cực kỳ bình tĩnh giọng nói ra đáp án. Ngươi nói cái gì? Ngụy Tịch trợn to hai mắt, xinh đẹp trắng non mặt, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt mờ mịt. Tin tức này thực sự là quá mức đột nhiên, chấn động đến hắn lô mãng tại nguyên chỗ, tựa như một bức tượng đá. Khương Ly nhíu mày, trong lòng kỳ quái, như thế nào là cái phản ứng này? Biết nàng có bầu, không phải hẳn là chúc mừng nàng, vì nàng cao hứng uy? Khương Ly bất mãn kêu một tiếng. Ngụy Tịch đống nhiên hoàn hồn, phút chốc một cái vọt tới Khương Ly trước mặt, khẩn trương hỏi, hài tử là của ai? Khương Ly chăm chú hắn đột nhiên xích lại gần mặt, khỏe miệng có chút co lại. Khi thấy Ngụy Tịch trong mắt cái kia bắt quái hỏa diễm đang thiêu đốt thời điểm, Khương Ly cười lạnh nói, thu hồi ngươi cái kia bắt quái tâm tư. Hài tử của ta, tự nhiên là trượng phu ta. Không, ngươi không phải cái kia a? Không đúng, chẳng lẽ Ngụy Tịch nói nhỏ nửa ngày. Hắn chỉ biết là, tại Cửu Hoang thời điểm, Khương Ly duy nhất một lần thành thân, chính là cùng yêu vực yêu hoàng. Thế nhưng, thành thân ngày đó yêu hoàng liền vẫn, huống chi đều đã nhiều năm như vậy. Khương Ly cu nở dê không có khả năng lúc này mới mang thai a? Ngươi tái giá? Ngụy Tịch buột miệng nói ra. Khương Ly trong mắt trầm xuống, không chút khách khí mà nói, Lan. Ngụy Tịch sắc mặt cứng đờ, hắn cũng không phải bởi vì Khương Ly giọng nói mà tức giận, chẳng qua là cảm thấy chính mình đoán sai sao? Phu quân của ta, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một người. Khương Ly bất đắc dĩ giải thích một câu. Ngụy Tịch lập tức trợn to hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ mà nói, chẳng lẽ yêu hoàng luân hồi về sau, lại cùng ngươi gặp lại hai người? Các ngươi nối lại tiền duyên lục giới sự tình rất phức tạp, hơn nữa thân phận QNZ không đơn giản. Khương Ly giờ phút này, không có ý định nói quá minh bạch, liền thuận Ngụy Tịch lời nói gật đầu, xem như thế đi. Cái kia hắn đâu? Ngụy Tịch cuối cùng là hiểu được. Bất quá, giờ phút này trong lòng của hắn cũng có chút không vui. Thê tử mang thai, trượng phu nhưng liền người ở đâu cũng không biết đề cập lục giới tung tích. Khương Ly trong mắt bịt kín vẻ lo lắng. Hắn mất tích. Cái gì? Ngụy Tịch không nghĩ tới, đáp án sẽ là dạng này. Khương Ly hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, đối Ngụy Tịch nói, mặc dù ta hiện tại không biết hắn ở đâu, thế nhưng là, ta có thể xác định hắn còn sống. Chỉ cần hắn còn sống, ta liền có thể tìm tơ y hắn, hắn cũng tới tìm ta. Cho nên, hắn còn không biết ngươi có bầu? Ngụy Tịch hỏi. Khương Ly gật đầu, cười khổ buông tay. Chính ta đều là vừa mới biết đến. Ai nha, đáng chết. Ngụy Tịch đột nhiên tự trách vô vô đầu của mình. Ngươi làm cái gì? Khương Ly nghi hoặc nhìn hắn. Ngụy Tịch ấy nay mà nói, ngươi có bầu, ta còn khuyên ngươi uống nhiều rượu như vậy. Không sao, hài tử không có việc gì. Khương Ly bật cười lắc đầu. Nghe được Khương Ly nói như vậy, Ngụy Tịch vẫn là có chút không yên lòng. Không được, ta vẫn là không yên tâm, ta cái này đi tìm chút thầy thuốc đến. Lại vì ngươi xem một chút. Thuận tiện, đem cái tin tức tốt này thông báo mọi người. Không cần. Khương Ly trực tiếp cự tuyệt. Ngụy Tịch nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo điểm nghi hoặc. Ngươi là không cần thầy thuốc đến, vẫn là để ta không cần thông báo mọi người đều không cần. Khương Ly trầm giọng nói. Đột nhiên, nàng con mắt biến đến ngưng trọng nghiêm túc, Ngụy Tịch, ta muốn ngươi đáp ứng ta, chuyện này thay ta giữ bí mật, ai cũng không thể nói cho, liền đại sư huynh của ta QNZ không cho phép. Cái gì, tại sao phải che giấu cái này, rõ ràng là việc vui a. Hơn nữa, ngươi để ta che giấu người khác liền thôi, còn để ta giấu giếm Thẩm Tùng ta làm không được. Ngụy Tịch không hiểu vô cùng. Mắt phượng bên trong, tràn ngập cự tuyệt. Làm không được cũng phải làm. Khương Ly nhìn chăm chú hắn, trong mắt là không cho kháng cự thần sắc. Hiếm thấy nhìn thấy Khương Ly nghiêm túc như thế thời điểm, Ngụy Tịch nhíu mày, đôi mắt bên trong không hiểu suy tư. Hai người đối mặt một hồi, Ngụy Tịch mới nói, liền tính ta không nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu được bao lâu đến lúc đó, hài tử lớn, ngươi cảm thấy bụng của ngươi giấu được điểm này ngươi yên tâm, hài tử hiện tại cũng không lớn lên. Khương Ly cụp mắt no y a. Ngụy Tịch kinh ngạc trừng mắt nhìn, còn có loại này tao khí thao tác cũng không lớn lên là có ý gì. Khương Ly lần nữa nhìn về phía hắn nói, bởi vì trời xui đất khiến, trong cơ thể ta có một cỗ lực lượng trở ngại hài tử lớn lên, cho nên, chỉ cần tầng kia lực lượng không phá, hài tử liền sẽ không lớn lên, cũng sẽ không xuất sinh. Cái kia còn không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đem lực lượng kia đánh vỡ, Ngụy Tịch lo lắng nói. Khương Ly nhưng lắc đầu, tạm thời không cần. Ngụy Tịch chân mày nhíu chặt hơn, không hiểu nhìn về phía Khương Ly. Khương Ly, chúng ta đều là bằng hữu của ngươi, thân nhân. Ngươi có chuyện gì, không cần gạt ta bọn họ, liền xem như khó khăn, chúng ta cũng có thể cùng một chỗ nghĩ biện pháp đối mặt. Dạng này lâu dài đi xuống, ngươi cảm thấy đối hải tử được không hẳn là sẽ không có vấn đề. Khương Ly no y đứa nhỏ này, tại trong cơ thể nàng đều nhiều năm, nàng đều một mực không có phát giác, hơn nữa còn sống. Vậy đã nói rõ, bản nguyên chi lực mặc dù ngăn trở hắn lớn lên, thế nhưng QNZ đang bảo vệ hắn. Ta lúc này, còn có rất nhiều chuyện trọng yếu đi làm, lúc này thực sự là không thích hợp sinh con. Khương Ly bất đắc dĩ nói, trên người gánh nặng, áp bách đến nàng căn bản không có biện pháp thở dốc, càng không thể dừng lại nghỉ ngơi. Có chuyện gì, nhất định phải chính ngươi đi làm sao? Ngụy Tịch không đồng ý nhìn về phía Khương Ly. Đi đế cung cầu kiến, còn có đi đế cung học phủ tu hành, thậm chí còn có Đông Nguyên Minh hội huyễn đế âm mưu, lục giới tung tích, từng cọc từng cọc từng kiện, tựa hồ cũng nhất định phải nàng tự mình đi làm. Khương Ly đối Ngụy Tịch nói, tóm lại, việc này không thể nói.